Nương tử Giang Nam, uy chấn kinh thành. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Muội Muội, triều đình ta coi trọng nhất là kỷ cương phép tắc, lễ nghĩa Diệp Bình An dù sao cũng là con riêng, về sau trên đường quan lộ sẽ khó mà thăng quan tiến chức. Được, ngươi có hiểu điều đó không? 13, một vị phụ nhân khác đứng bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa, phẩy chấm, hồ theo, khuyên nhủ, nàng ta chỉ là một mụ nhà quê, mắt chữ A, mồm chữ O, chân lấm tay bùn. Vừa mới, chân ướt chân ráo, nhìn thấy gia đình giàu sang quyền quý như các ngươi, đương nhiên chỉ muốn trèo cao vọng nguyệt, làm sao mà có kiến thức, hiểu biết như chúng ta được. Đúng vậy, chỉ cần nhìn cái dáng vẻ hám hư vinh của người phụ nữ này là biết ngay, chẳng rõ bằng ma xui quỷ khiến, nào mà nàng ta lại có thể lọt được vào chốn này. Đây là tửu lâu của An Bình quận chúa tôn quý, hôm nay người có thể bước chân vào đây đều là những gia đình danh giá bậc nhất kinh thành. Triệu Muội Muội, đừng chấp nhặt với loại người vô học như nàng ta, cứ bảo người đuổi nàng ta ra ngoài là xong. Tránh để nàng ta làm ầm ĩ lên, mất hết thể diện của chúng ta. Một nhóm người rối rít như chợ vỡ, bàn bạc, chỉ huy đám người hầu, mặt mày hung dữ, muốn xông lên đuổi ta ra ngoài. Ta đương nhiên không chịu, khoanh tay chịu trói, vùng vẫy giãy giụa quyết liệt. Đúng lúc đôi bên đang cãi nhau òm tỏi, Khanh Nhiên dẫn theo một đám người vội vã chạy tới, vẻ mặt đầy vẻ lo lắng, sốt ruột. Đây là chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế? Bẩm quận chúa, trong tửu lâu có một ả đàn bà nhà quê, vô danh tiểu tốt, trà trộn vào đây. Triệu Lan Nhược vội vàng, khúm núm, hành lễ, nịnh nọt, nhìn Khanh Nhiên. Giọng điệu thêm mắm dặm muối, nói, người này vô lễ vô phép, dám xúc phạm đến quận chúa, nô tỳ sẽ lập tức sai người tát cho nàng ta vài cái vào miệng rồi đuổi ra ngoài ngay tức khắc ạ. Khanh Nhiên phất tay áo ra hiệu cho hai tên nô tài to lớn vài út thịt bắp bước lên phía trước. Sau đó nàng ta liếc mắt nhìn ta một cái, thản nhiên hỏi, giọng điệu lạnh lùng, tát bao nhiêu cái? Ta còn chưa kịp mở miệng lên tiếng, Triệu Lan Nhược đã lập tức nhanh nhảu nhích tới gần, vẻ mặt đắc ý, nhếch mép nhìn ta, giọng điệu đắc thắng, tát 50, không, 100 cái cho hà giả. Ta gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Được thôi, vậy thì cứ tát 100 cái. Lời vừa dứt, hai tên nô tài lập tức hùng hổ tiến đến, một tên nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hai vai Triệu Lan Nhược. Tên còn lại, không thương tiếc, vung tay lên, giáng mạnh xuống khuôn mặt nàng ta một cái tát, nặng như búa bổ, chát, tiếng tát vang rồi, xé tan, không gian yên tĩnh, tất cả mọi người có mặt tại đó đều há hốc mồm, sững sờ, mắt chữ O, mồm chữ A, Triệu Lan Nhược bị cái tát trời giáng, đánh choáng váng đầu óc, ngơ ngác nhìn ta rồi lại nhìn Khanh Nhiên, đang định mở miệng giải thích vài câu thì người nô tài kia chẳng hề cho nàng ta cơ hội. Trở mình, liên tiếp vung tay, tả xung hữu đột, phẩy chấm, chát chát, mấy cái liền, khiến khuôn mặt nàng ta lập tức sưng vù lên như đầu heo. Xấu xí không còn từ nào để tả. Quận chúa có phải là đã hiểu lầm chuyện gì rồi không ạ? Cách chương.